Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 933, Phong cốc đệ nhất thành 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cây ly ánh mắt Hoàng Xuyên vô cùng sáng ngời, phải biết rằng lão đã đến loại tuổi này, căn bản là không có khả năng tiếp tục đột phá, hiện giờ có thể có cơ hội đột phá thành võ đế cao cấp, lão lại như thế nào có thể buông tha. Phải biết rằng, hiện giờ Cao Lâm và Y Thánh cũng chỉ là võ đế trung cấp mà thôi, chờ sau khi mình thành công thăng cấp, vị trí tông chủ dược tông này còn không phải vật trong bàn tay lão. Cho dù linh thú trong tay Cố Nhược Vân lại cường thế lại như thế nào? Lão cũng không tin, sau khi đột phá mình sẽ đánh không lại một tiểu la lị. Đa tạ phong trưởng lão. Hoàng Xuyên vui vẻ nở nụ cười, lão giống như đã có thể nhìn thấy tình cảnh sư đồ Y Thánh phủ phục ở dưới chân lão, không khỏi đắc ý. Chờ sau khi ta báo thù này, hơn nữa thành công trở thành tông chủ dược tông, tất nhiên sẽ không quên ân đức của phong trưởng lão. Phong trưởng lão gật gật đầu, lão muốn chính là lòng trung thành của Hoàng Xuyên, tuy rằng phong cốc ở trong đệ nhất thành, nhưng cũng cần thế lực bên ngoài hỗ trợ. Dù sao rất nhiều chuyện bọn họ đều không tiện ra tay. Nếu Hoàng Xuyên thực thành tông chủ dược tông, thì đối với đệ nhất thành mà nói cũng là một trợ lực tốt. Trong phòng khách, Cố Nhược Vân đang ở ngồi xếp bằng tu luyện, nên còn không biết chuyện đã xảy ra bên ngoài. Đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được trong thượng cổ thần tháp truyền đến một hồi dị động, còn không kịp nghĩ nhiều đã bị một luồng lực lượng thật sâu hút đi vào. Ầm, rầm rầm rầm, giờ phút này, bên trong thượng cổ thần tháp, tiểu tử ta nhắm mắt ngồi dưới đất, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu vô cùng trắng bệch, LQD trên người của hắn bắt đầu nổi lên lực lượng cường đại, ở dưới sức mạnh cường đại kia đánh sâu vào, giống như thân thể nho nhỏ kia sắp chống đỡ không được. Sắc mặt Cố Nhược Vân đột nhiên đại biến, vội vàng lắc mình đến bên người tiểu tử tà, hai tay đè chặt lại bờ vai của hắn, trong mắt tràn ngập khẩn trương. Tử tà, xảy ra chuyện gì? Làm sao ngươi lại biến thành như vậy? Máu, máu đỏ tươi rỉ ra từ trên da thịt rạn nứt của tử tà, giống như một huyết nhân. Người máu, nhưng lực lượng trong cơ thể hắn còn đang không ngừng bùng nổ, có vẻ muốn lao ra từ bên trong thân thể hắn. Tiểu tử tà. Trái tim Cố Nhược Vân co rút đau đớn, nhưng bất luận nàng kêu gọi thế nào, tiểu gia hỏa trước mắt vẫn không nhúc nhích giống như không có sinh mệnh, không có cho Cố Nhược Vân một chút phản ứng. Chủ nhân, Vân Giao nhìn tiểu tử ta biến thành huyết nhân, trong mắt đẹp cũng là vẻ lo lắng nồng đậm. Người còn nhớ rõ lúc trước hắn đạt được nguyên lực lượng vốn thuộc về mình, ở trong tuyết sâm cánh đồng tuyết sao. Cố Nhược Vân khẽ gật đầu, lúc đó tử tà đã nhắc đến với nàng, quả trứng linh thú kia là nguyên lực hắn đã từng phong ấn tại đó, hiện giờ cũng là vật quy nguyên chủ, nhưng mà sau khi nguyên lực kia vào thân thể của hắn lại không có phản ứng gì, thậm chí cũng không làm cho thực lực của hắn sinh ra đột phá, sao hôm nay lại biến thành như vậy? Năm đó, thực lực của tử tà rất cường đại đến cảnh giới làm cho người ta sợ hãi. Cho dù một trận chiến đương thời làm cho thực lực của hắn bị hao tổn, lại cũng là tồn tại không thể địch nổi, so với hắn hiện tại thì cường đại hơn nhiều lắm. Cho nên, người có thể tưởng tượng được lực lượng nguyên lực kia có bao lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Giao cười khổ một tiếng, tử ta đã từng là tồn tại giống như thần, vô cùng cường đại, nhưng hôm nay, hắn chỉ là thời kỳ còn nhỏ mà thôi, kém thực lực năm đó chẳng phải một chút. Hiện tại thể chất của hắn còn quá yếu, căn bản không chịu nổi lực lượng trước kia của hắn. Cũng may đây là lực lượng lúc đó bản thân hắn phong ấn, LQD nếu là người khác, phỏng chừng một khắc hấp thu kia sẽ nổ tan xác mà chết. Vân Giao nhìn tử tà như huyết nhân, bất đắc dĩ nói. Mà vốn ở trước khi trưởng thành hắn không thể nhận lại nguyên lực, nhưng vì không để nguyên lực rơi vào trong tay những người khác, cũng do sớm có thực lực trợ giúp chủ nhân, hắn mới mạo hiểm thu nguyên lực. Cách chương.